Hai người chồng, chương 22, mùi âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bữa tiệc sinh nhật của em gái nuôi kia là ngày mai, nên tôi hiển nhiên tự chuẩn bị cho cô một bộ váy cực kỳ xinh đẹp để ngày mai trưng diện. Không những thế, cô còn chuẩn bị hai bộ tây trang của hai anh chồng cho phù hợp với cô nữa. Tôi hiển nhiên vừa nghịch máy tính vừa hỏi hai anh chồng, thì biết không ít chuyện của nguyên chủ. Nguyên chủ không những máu ép vô năng, còn là một người không biết trang điểm hay làm bất cứ thứ gì cho bản thân nổi bật xinh đẹp hơn. Nguyên chủ có bạn bè thân như do ăn ở nên ngày bị oan đó có người thấy và biết cũng chỉ im lặng, mãi đến khi nhìn nguyên chủ bị đuổi mới nói ra ngoài, chính là không nghĩ đến Tô gia đó không quan tâm tới, còn có nguyên chủ cái gì cũng dốt nát. Học tập ở tinh cầu này thì không cần, vì ở đây người ta dạy cũng chỉ dạy những đứa bé chưa biết chữ thôi. Còn lại công việc hay này kia cứ vào là biết làm thôi. Nhưng là nguyên chủ ngoài chữ ra thì cái gì cũng không biết gì, ngày thường đi làm những việc vặt thôi cũng không ra hồn. Càng nghe Tô hiển nhiên càng nhíu chặt mày. Bản thân cô là người thừa kế tập đoàn Tô thị bên trái đất, còn là một nữ CEO hạng 2, thông minh xinh đẹp không ai bằng, chỉ thiếu mỗi đàn ông thôi, cũng bởi vậy mới đi chuyến bay đó và được sang đây có sẵn hai anh chồng. Khoai to, đồ, nhưng, ở đời này thì rốt nát đéo nhìn được, không học nữa thì ít nhất phải làm được việc gì đó đi. Đằng này cái gì cũng không bằng người, nói sao không bị đuổi, nói sao không bị ghét, nói sao không bị đè đầu cởi cổ. Dò thông tin trên mạng, Tô gia ở tinh cầu này là một nhà kinh doanh, vậy mà nguyên chủ không ra gì là sao? Còn có cô em gái nuôi thế mà được ra vào công ty như thể là của cô ta. Chấm, mẹ cô rốt cuộc để mắt ở đâu, bộ bà không nhìn thấy sao? Cô em gái nuôi đó tâm cơ đầy mình cơ mà. Còn có những thông tin không tra ra được thì Nhậm Thừa Vinh bấm bấm hồi ra, cô biết được một việc động trời nữa. Chính là ba ba ruột của cô mất tích từ lúc cô sinh ra không bao lâu, thì ba ba mới này liền xuất hiện. Và dần dần chiếm được tình cảm của mẹ cô, bởi vì ông ta yêu thương cô như con ruột, còn có tự thắt ống dẫn tinh để chứng minh bản thân tâm cơ. Cứ đọc mấy thông tin mật này, cô ngửi được mấy mùi âm mưu ngầm gì đó. Tự suy nghĩ lúc, tôi hiển nhiên thầm nghĩ có khi nào ba ba mới này hãm hại ba ba ruột cô không? Càng nghĩ tôi hiển nhiên càng thấy có khả năng, còn có. Ba ba mới này không phải rất yêu thương cô sao? Vậy tại sao lại bênh em gái nuôi? Chơm chơm, cô đang tìm ra manh mối óc chó gì nữa rồi đây? Nếu đúng là như vậy, môi tôi hiển nhiên khẽ câu lên cười nham hiểm, tôi hiển nhiên nhìn Đỗ Đức Chí lại nhìn Nhậm Thừa Vinh, trong đầu có tính toán. Nhìn hai anh chồng đẹp trai của cô một lúc, nhẹ giọng nũng nịu gọi. Chồng ơi, cách chương.